Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, hủy diệt. Canh 2, còn lại 3 cái thanh niên sinh lòng thoái ý. Tống Vân Ca thân hình phiêu hốt, lóe lên biến mất, sau một khắc đã đâm trúng một thanh niên, sau đó lại lóe lên, đâm trúng cái thứ hai. Còn lại một thanh niên quay người đào mệnh, muốn đem tin tức này truyền đi. Cái này Tống Vân Ca có thể khám phá độn thuật. Hắn vừa chạy ra 10 trượng, phía sau lưng tê dần. Sau đó ngực xuất hiện một đoạn mũi kiếm. Tống Vân Ca đã xuất hiện sau lưng hắn. Một kiếm xuyên qua, Dương Vân Nhạn từ đầu tường đáp xuống. Lắc lắc đầu nói, đây cũng quá đơn giản đi, là ngươi mạnh hơn. Vẫn là bọn hắn quá yếu, Tống Vân Ca cười nói. Đương nhiên là ta mạnh thôi, cảnh giới chưa đi đến, kiếm pháp vẫn là tinh tiến, tự mình thi triển qua về sau. Hắn đối viên phi tông võ công lĩnh ngộ càng sâu, đã có thể thấy rõ thân hình của bọn hắn, lại có thể đoán được chiêu thức của bọn hắn, mà lại những này thiên mị cảnh giới không có vượt qua mình. Hắn dựa vào trong đầu thâm hậu võ học, một chiêu chế địch nhẹ nhõm như ý. Dương Vân Nhạn bĩu bĩu môi đỏ, đều là chút chủ nghĩa hình thức nha, còn uổng ta nghĩ đến làm sao mau chóng tìm đến thập trưởng cùng Trác cô nương. Các nàng nếu tới mới là trò cười, chẳng lẽ Đại La Thành chỉ có cái này 5 cái thiên mị? Tống Vân Ca lắc đầu. Có 55 cái, đến rồi. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, thấp giọng nói, lui ra phía sau. Dương Vân Nhạn không chút do dự thi triển khinh công, nhanh như chớp đến phía sau hắn. Tống Vân Ca nói, theo sát lấy ta. Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm hẻm nhỏ, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, chậm rãi nói, thật đúng là để mắt ta. Toàn bộ điều động, suy suy suy suy. Đầy trời hàn tinh bỗng nhiên thoáng hiện, giống như mưa như chút nước mà xuống. Dương Vân Nhạn thi triển khinh công, giống như Tống Vân Ca cái bóng dán tại hắn phía sau lưng. Chỉ có một thước khoảng cách, nàng có thể ngửi được Tống Vân Ca trên người nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Có thể cảm nhận được hắn chu bào mỗi một cái run run. Phóng đại cảm ứng, ngưng thần tại Tống Vân Ca trên thân. Cảm thụ được động tác của hắn, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Tiến, Tống Vân Ca quát, xấu tuyết kiếm vạch ra một cái vòng tròn, hình thành một cái quang hoàn vòng qua mình, đồng thời xông về trước quá khứ. Suy, sắc lạnh, the thế tiếng gào chói tai, bốn cái màu xanh sẫm quần áo nam tử hiện ra thân hình. Ôm ngực ngây người, trên tay lưu lại một thanh đao gãy. Tống Vân Ca một kiếm này xé ra bốn cái thiên mị trái tim. Quay người, Tống Vân Ca quát, hắn gào to đồng thời. Thân thể đột ngột chuyển, xấu tuyết kiếm lần nữa vạch ra sắc lạnh. The thế tiếng gào, ấy, 5 cái màu xanh sẫm quần áo nam tử hiện hình. Che tim mà đứng, trên tay cầm một nửa đao. Dương Vân Nhạn co lại sau lưng Tống Vân Ca líu lưỡi. Hai kiếm giết 9 người, coi là thật so cắt dưa cắt cỏ còn dễ dàng. Giết, 41 cái màu xanh sẫm quần áo nam tử đồng thời hiện thân. Không còn thi triển độn thuật, đầy trời ngân quang hướng Tống Vân Ca bắn đến. Suy suy suy suy, từng đạo tiếng hét lớn phá không. Thanh thế kinh người, bọn hắn đã nhìn ra độn thuật đối Tống Vân Ca vô hiệu. Cùng nó lại hao tâm tổn sức duy trì độn thuật, không bằng chuyên chú thi triển sát chiêu, một người một miếng nước bọt cũng phải đem hắn chết đuối. Tống Vân Ca cười một tiếng dài, lúc này mới đã nghiền. Xấu tuyết kiếm vạch ra một cái vòng tròn bên trong hiện lên mơ hồ ánh sáng nhạt, mơ hồ là một cái quang thuẫn, đây là kiếm thần một thức cùng thôn vân quyết tương hợp. Đầy trời ám khí đồng thời bay rớt ra ngoài. Đốt, hắn cười to bỗng nhiên dừng lại, gào to ra một đạo ly hận ngâm. Mọi người nhất thời trệ trệ, Một tiếng này gào to cực kỳ đột ngột. Nghe tiếng cười căn bản sẽ không nghĩ đến hắn bỗng nhiên gào to. Xuy xuy xuy xuy, trong tiếng kêu chói tai, 41 người không một may mắn thoát khỏi, đều trúng chiêu ngã xuống đất. Những này ám khí đều bôi kịch độc, kiến huyết phong hầu. Chúng thiên mị vội vàng xuất ra trong ngực bình sứ, muốn lấy ra giải dược, đốt. Tống Vân Ca lại một tiếng gào to. Chúng thiên mị động tác dừng lại. Dương Vân Nhạn tại tiếng thứ nhất ly hận ngâm lúc hoảng hốt một chút. Ngực ngân trụy mát lạnh, tuôn ra một đạo khí lạnh tiến vào não hải, nháy mắt khôi phục bình thường. Nàng trơ mắt nhìn xem Tống Vân Ca thoát ly mình, nhanh đến mức mình theo không kịp. Tại chúng thiên mị trước mặt vút qua, xấu tuyết kiếm xẹt qua một vòng điện quang, mơ hồ là một cái kỳ dị hình cung. Ấy, chúng thiên mị nhau nhau che tim. Tốc độ nhanh như vậy hả? Xấu tuyết kiếm còn có thể chính xác xẹt qua tim, để Dương Vân Nhạn không khỏi tán thưởng. Tống Vân Ca kiếm pháp coi là thật đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao, vỗ vỗ bàn tay cười nói, thống khoái. Dương Vân Nhạn đánh giá trên mặt đất chúng thiên mị, trong lòng vẫn còn rung động. Tống Vân Ca cười nói, không một may mắn còn sống sót, trừ phi trái tim là sinh trưởng ở bên phải. Dương Vân Nhạn thu liễm trong lòng rung động, liếc xéo hắn một chút, người cảm thấy sẽ có hay không có, vậy dễ làm. Tống Vân Ca bỗng nhiên lóe lên, không trung lại xuất hiện một đạo hồ quang. Hắn lần nữa hồi quy nguyên vị, trường kiếm trở vào bao. Dương Vân Nhạn nhìn thấy chúng thiên mị ngực phải miệng cũng trúng một kiếm. Người kiếm này thật nhanh. Dương Vân Nhạn thực sự không cách nào áp chế tán thưởng. Mặc dù nghĩ cực lực nhịn xuống, không cho hắn tại trước chân đắc chí, nhưng thực sự không cách nào đè nén xuống câu này tán thưởng. Kiếm của hắn quá nhanh, nhất là một kiếm này, nhanh như thiểm điện là vừa lúc nó phần hình dung. Tống Vân Ca ngạo nghễ mỉm cười, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Dương Vân Nhạn nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Chính ngươi lục soát bọn hắn đi, ta là không soát ngươi. Tống Vân Ca cười nói, ngươi là tài đại khí thô, vậy thì tốt, ta tự mình tới. Hắn nói chuyện xoay người lại lục soát cái này đến cái khác thiên mị ngực. Đáng tiếc không có một cái ngân trụy, ngược lại là tìm ra một chút ngân phiếu đến, đếm bất quá là hơn 1.200 mà thôi. Trêu đến hắn lắc đầu không thôi. Người nào? Tiếng gào to bên trong, ba cái chu tước vệ bắn nhanh tới, nhìn thấy Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn về sau, căng cứng sắc mặt chậm dần. Tống Vân Ca cười nói, thật đúng là đúng dịp. Mai huynh, Mai Duệ cùng hai cái chu tước vệ ôm quyền mỉm cười. Là Tống huynh đệ ngươi nha. Sao giết nhiều người như vậy? Dương sư muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mai Duệ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn đến Mai Oánh thủ hạ về sau, hắn ngược lại không có cách nào đi tìm Dương Vân Nhạn. Mai Oánh không cho phép hắn tìm Dương Vân Nhạn, nói là uổng phí công phu, sớm làm chặt đứt cái này vô dụng tâm tư. Dương Vân Nhạn ánh mắt quá cao, căn bản không nhìn chúng hắn. Hắn đầy không tình nguyện, quyết định qua một đoạn thời gian, chờ Mai Oánh chú ý bị phân đến nơi khác lúc lại tìm Dương Vân Nhạn. Hắn thâm thụ nỗi khổ tương tư. Mấy ngày nay trước mắt một mực đung đưa Dương Vân Nhạn uyển chuyển thân ảnh, dung quang chiếu người mỉm cười, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng tới. Ít lại nhài, tranh thủ thời gian thông báo lên đi, đây đều là thiên mị, để người đến tra một chút. Dương Vân Nhạn khẽ nói, tốt tốt. Hai cái khác chu tước vệ bận bịu đáp ứng. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem hơn 50 cái thiên mị nằm đầy hẻm nhỏ nền đá mặt, nhận đả kích cường liệt, quay người liền chạy, không kịp chờ đợi đi bẩm báo. Mai Duệ cảm thấy dưới ánh trăng Dương Vân Nhạn phảng phất tiên tử. Không tự chủ được không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt bị nàng dắt di động, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ngươi cái tên này nhìn loạn cái gì? Trong mắt cho ngươi hái được. Dương Vân Nhạn bị hắn chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên. Mai Duệ giật mình thất thố. Hắn là muốn tại Dương Vân Nhạn trước mặt duy trì hình tượng. Không dung có như thế thất thố. Ho nhẹ một tiếng nói. Dương sư muội tại Bạch Hổ vệ ngần đến còn thư thái đi, tiểu muội không có tìm ngươi phiền phức đi. Tìm ta phiền toái gì? Dương Vân Nhạn nói. À, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Mai Duệ buông lỏng một hơi. Không hiểu thấu. Dương Vân Nhạn tức giận. Tiếng bước chân vang lên. Một đám người chạy tới. Nhìn thấy trên đất 55 cỗ thiên mị thi thể. Nhào nhào phát ra sợ hãi thán phục. Tống Vân Ca quét mắt một vòng đám người. Ôm một cái quyền bồng bềnh mà đi. Mai Duệ ngạc nhiên nói. Tống huynh đệ. Tống Vân Ca nói. Bên này từ Mai huynh nhìn chằm chằm. Ta liền yên tâm. Có việc tạm thời cáo từ. Mai Duệ lộ ra tiếu dung. Nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn khẽ nói. Tranh thủ thời gian kiểm kê kiểm tra. Đừng lề mề. P.S. Các vị thân yêu. Nguyệt phiếu quá thảm rồi. Tuy nói càng được không nhiều. Cũng không tính rất ít đi. Đến tấm vé tháng cổ vũ một đợt thôi. Nguyệt phiếu đến 400. Liền tăng thêm 4 chương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.